hiểu biết của Tà Vân Điện đối với bí tàng cũng chỉ có 3/10. Chìa khóa giao cho chúng ta cũng chỉ giới hạn ở bên trong 3/10 này mà thôi. Lãnh Suy Huyết nói xong lời này lập tức hối hận, thầm nói, ta nói những thứ này với ngươi làm gì cơ chứ? Hả? Giang Thần đột nhiên cảm giác được có một dòng nước nóng từ lòng bàn tay truyền vào trong thân thể. Thần Long Châu mà hắn nắm ở trên tay lại mất đi ánh sáng, năng lượng đã tiêu hao hết. Ngươi lẽ nào cũng là người có hoàng huyết? Lãnh Suy Huyết chú ý tới tình cảnh này tức thì kinh hô. Giang Thần thì lại cảm giác được lực lượng thần long trong cơ thể đã được tăng lên. Hắn lập tức hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Hóa ra là người mình, sao không nói sớm? Lãnh Suy Huyết bỗng nhiên nhiệt tình vỗ vai của Giang Thần một cái. Giang Thần sửng sốt, Tà Vân Điện là do tàn dư còn lại của thần long hoàng triều thành lập ra, mà người được cho rằng nắm giữ hoàng huyết, nhất định không tránh khỏi có quan hệ với Tà Vân Điện. Chẳng trách vừa nãy ngươi lại biết rõ hoàng triều như thế, ta đã nói mà. Lãnh Suy Huyết lại nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Giang Thần hít mắt lại, ra vẻ nghiêm nghị nói. Lãnh Suy Huyết thấy dáng vẻ như vậy hắn cũng rất bất ngờ, cũng có chút không xác định, ánh mắt mang theo vẻ hoài nghi. Giang Thần cũng dùng ánh mắt như vậy để nhìn hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 415, ba người đứng đầu trên chiến lực bảng không sao, là ta hiểu lầm mà thôi. Lãnh Suy Huyết ném cho hắn một cái ánh mắt, ý nói là ngươi tự hiểu, mà địch ý đối với hắn dọc trên đường đi cũng bắt đầu giảm đi. Chuyện Giang Thần muốn cũng là hiệu quả này, hắn cố ý hấp thu hết một dương thần Long Châu ở trước mặt đối phương. Có thể một lần hấp thu mấy trăm viên thần Long Châu, nhất định hoàng huyết trong cơ thể hắn rất thuần khiết. Lãnh Suy Huyết thấy cảnh này, càng tin tưởng không chút nghi ngờ, thầm nói, không chừng hắn có hoàng huyết chính thống, cho nên mới được xếp vào trong anh hùng điện. Điều mà hắn không biết chính là, Giang Thần có thể làm được chuyện này là bởi vì trong cơ thể có Long Châu, lực lượng thần Long đang cuồn cuộn không ngừng hội tụ ở trong người hắn. Hiện tại dựa vào sức chiến đấu của ta có thể leo lên được đầu bảng chiến lực bảng rồi. Dưới tình huống cảnh giới không thay đổi, thực lực của Giang Thần lại tăng nhanh như gió. Ngươi đi đi, ta sẽ không giết ngươi. Chợt, Giang Thần cố ý nói với Lãnh Suy Huyết. Lãnh Suy Huyết lẽ ra phải không nói hai lời, lập tức rời đi mới đúng. Thế nhưng lại không chuyển động bước chân, mà còn nói, hoàng huyết bên trong cơ thể ngươi rất thuần khiết, ở bên trong bí tàng này rất quan trọng, không bằng chúng ta hợp tác đi, được chứ? Hóa ra ngươi còn biết có các bảo vật khác nữa. Giang Thần cười lạnh nói, khà khà, cũng không tính là vậy, ngươi trả lại ta chiếc chìa khóa kia đi. Lãnh Suy Huyết tiếp nhận chìa khóa, đưa đến trước mặt hắn, giải thích, chìa khóa có thể chỉ dẫn ta tìm tới bảo vật bên trong bí tàng, mà khi ba chiếc chìa khóa chỉ dẫn phương hướng ba vào nhau, sẽ chỉ dẫn chúng ta đi tới một chỗ rất quan trọng. Thật sao? Đúng, quy mô của chỗ đó so với nơi này còn lớn hơn gấp mấy lần, cũng rất nguy hiểm, nhưng nếu như nắm giữ hoàng huyết, sẽ rất thuận tiện. Lãnh Suy Huyết nói, Giang Thần do dự một lúc, nói, hợp tác với ngươi thì có thể, nhưng cần phải giữ kín bí mật. Đương nhiên không thành vấn đề. Lãnh Suy Huyết không có chút bất ngờ nào về việc hắn sẽ nói như vậy. Hai người trở về theo đường cũ, trở lại không trung. Nhưng khi đang xác định phương hướng mới, Giang Thần đột nhiên phát hiện ra có người đang áp sát về phía bên này. Số lượng còn không ít. Giang Thần đang muốn ẩn đi thì lại phát hiện ra mình đã bị thần thức của đối phương bao phủ. Là người của anh hùng điện các ngươi. Lãnh Suy Huyết cũng phát hiện ra, hắn ngưng mắt nhìn qua, bóng người phương xa vừa trở nên rõ ràng thì hắn đã nói, ta sẽ không biết nhìn nhầm đâu, anh hùng điện các ngươi luôn đáng ghét như vậy. Hắn không nói sai, một nhánh đội ngũ anh hùng điện đi tới nơi này. Giang Thần, người mà Mặc Kiếm Phi trong đội ngũ không muốn gặp lại nhất chính là Giang Thần, vì lẽ đó vẻ mặt của hắn vô cùng đặc sắc. Khi nhìn thấy hắn, Giang Thần bắt đầu tìm kiếm bóng người của Lâm Kinh Vũ ở trong đội ngũ, nhưng cũng không phát hiện thấy đối phương, có lẽ bên này cũng bị phân tán ra. Có điều, nhưng hắn đã nhìn thấy ba người mà hắn nhìn rất quen mắt. Ba vị đệ tử truyền thừa ở trong ba vị trí đầu trên chiến lực bảng. Vận khí của bọn họ không tệ, lúc tiến vào thì vào cùng nhau, sau đó lại gặp phải đám người mặc kiếm phi, tạo thành tổ đội hành động. Những người này nhìn Giang Thần và Lãnh Suy Huyết một chút, lập tức chú ý tới cửa sắt trên vách núi. Hai mắt tức thì tỏa sáng. Các ngươi vừa từ bên trong đi ra sao? Có điều, cửa sắt đã đóng lại, mà người của Giang Thần đang ở trên không trung, nói rõ không phải là vừa phát hiện ra, mà là đã thăm dò bảo vật trở về. Tức thì, ánh mắt của bọn họ tràn ngập vẻ đố kỵ, nể mặt đều là người của anh hùng điện, Giang Thần vẫn gật đầu một cái. Lấy được bảo bối gì? Mau lấy ra nhìn chút đi. Một tên đệ tử truyền thừa trong đó rất sốc nổi nói, vẻ tươi cười để che giấu sự luyến tiếc của mình. Ta còn có việc, cáo từ. Giang Thần nhíu nhíu mày, không thèm để ý tới hắn mà mang người rời khỏi nơi này. Đứng lại. Lại có một tên đệ tử truyền thừa mở miệng, đồng thời còn là quát lên. Giang Thần giấu giếm như vậy càng làm cho bọn họ ghi nhớ, đặc biệt là bọn họ lại phát hiện ra một chuyện. Đó là nhận ra Lãnh Suy Huyết. Hắn là Lãnh Suy Huyết đứng thứ 7 trừ ma bảng. Không ngờ ngươi lại đi cùng hắn. Mặc kiếm phi mở miệng nói. Lần này, mười mấy người kia đã vây Giang Thần lại. Nắm lấy điểm yếu Lãnh Suy Huyết này. Bọn họ không cần che giấu mình giống vừa nãy nữa. Hắn bị ta bắt. Khi ta ép hỏi hắn đã thu được một chút tin tức tình báo có tác dụng. Giang Thần nói. Lại nhìn Lãnh Suy Huyết một chút. Người sau bất đắc dĩ thở dài một hơi, giơ tay trái lên, bàn tay được băng bó lại còn đang không ngừng chảy máu. Nhưng mà vừa rồi ngươi đã có được bảo vật, tại sao không giết hắn chứ? Đám người kia cũng không dễ quên chuyện này như vậy, bởi vì hắn còn biết tin tức của nhiều bảo vật khác hơn nữa. Giang Thần nói, lời nói của hắn làm cho sắc mặt của những người trước mắt này biến hóa. Có thể nhìn ra được trong mắt bọn họ không che giấu nổi vẻ mừng rỡ. Như vậy chúng ta đồng thời hành động đi. Mặc kiếm phi nói. Dựa vào cái gì chứ? Giang Thần hỏi. Bởi vì chúng ta hoài nghi ngươi đã cấu kết với người Tà Vân Điện. Ba vị trí đầu trên chiến lực bảng trăm miệng một lời nói. Như vậy ta chỉ có thể trả lời một chữ mà thôi. Giang Thần quét mắt nhìn những người này một chút, trầm giọng nói. Một chữ cút làm cho người ta biết sắc. Tiếp theo chính là phẫn nộ. Đệ tử truyền thừa sững sờ, mà người cầm đầu kia lại lạnh lùng nói. Được lắm Giang Thần, rõ ràng là ngươi có tật giật mình. Trước đây không lâu ta đã giết chết Liễu Sát Dương. Đã xảy ra chuyện gì với Lãnh Suy Huyết cũng có không ít người nhìn thấy. Các ngươi chỉ dựa vào tưởng tượng và sự lưu luyến trong lòng đã muốn định tội cho ta. Ngươi hy vọng ta nói gì chứ? Nuốt giận vào bụng mang bọn ngươi đi chia bảo vật của ta sao? Giang Thần giễu cợt nói. Ở trước mặt chúng ta, chẳng lẽ ngươi không nên nuốt giận vào bụng sao? Tên đệ tử truyền thừa nửa đùa nửa thật lúc trước dùng vẻ mặt nghiêm túc, chất vấn. Ngươi tên là gì? Giang Thần hỏi một đằng trả lời một nẻo. Dương Phi Phàm. Hắn kiêu ngạo đáp lại. Đứng thứ 3 chiến lực bảng, có điều chỉ dẫn trước hơn so với ta 1000 điểm sức chiến đấu. Có tư cách gì để nói lời này chứ? Giang Thần rất buồn cười nói. Làm càn. Dương Phi Phàm nắm chặt nắm tay. Cả giận nói. Giá trị sức chiến đấu không giống như thực chiến. Chênh lệch 1000 kia là khoảng cách mà ngươi mãi mãi cũng đuổi không kịp được. Trình độ nói chuyện của ngươi. Quả thật ta vẫn còn kém một khoảng cách nhất định. Giang Thần nói. Ngươi muốn chết. Dương Phi Phàm đang muốn đi lên dạy dỗ hắn một chút. Thế nhưng lại bị người ở bên cạnh ngăn cản. Vậy ta hỏi ngươi, ta đủ tư cách sao? Người này là người phát ra hiệu lệnh ở trong đội ngũ, cũng là người có thực lực mạnh nhất. Hứa Nhất Minh, đầu bảng chiến lực bảng sao? Là ta. Giang Thần nhìn về phía tên đệ tử truyền thừa cuối cùng, nói, vậy ngươi chính là Ngô Trung Tắc, thứ 2 chiến lực bảng rồi. Ngô Trung Tắc có chút bất ngờ không biết hắn hỏi mình làm gì. Hai tên đệ tử truyền thừa khác cũng đầu óc mơ hồ nghĩ ngợi. Khóe miệng của Giang Thần nhếch lên tạo thành một đường cong tà dị, dùng ánh mắt khiêu khích, nói, ba người các ngươi cùng lên đi, nhìn xem rốt cuộc giá trị sức chiến đấu và thực chiến có chênh lệch lớn tới bao nhiêu. Việc ngày hôm nay,

Giang Thần nhìn về phía những người này rồi quát lên, có bao xa thì cút bấy xa cho ta. Ba vị trí đầu chiến lực bảng đứng dậy, ngay cả ánh mắt không cam lòng cũng không có, không nói hai lời tức thì rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 417, Ba Phân không ngờ ta lại nghĩ tới việc giết hắn. Nhìn thấy thực lực của Giang Thần, rốt cuộc Lãnh Suy Huyết đã ý thức được mình và Giang Thần chênh lệch bao nhiêu, cũng biết rõ hành vi trước đó ngu xuẩn bao nhiêu. Liễu Sát Dương à, Liễu Sát Dương, ngươi bị chết không oan chút nào. Hắn thầm nói ở trong lòng, sau đó đàng hoàng dẫn đường, không dám manh động. Trước tiên nghỉ ngơi một chút đi. Bỗng nhiên, Giang Thần theo ở phía sau mở miệng nói. Lãnh Suy Huyết cảm thấy có chút không rõ. Hắn đã sớm phát hiện ra phương pháp phi hành của Giang Thần là thông qua công pháp huyền bí, không phải trực tiếp vận chuyển thiên chi hoàn, tiết kiệm công lực tiêu hao. Hắn còn chưa hô mệt, cho nên Giang Thần lại càng không cần nghỉ ngơi mới đúng. Chiến đấu mới vừa rồi cũng là nghiền ép, không có tiêu hao kịch liệt gì cả. Quay đầu nhìn lại, da rẻ toàn thân Giang Thần đỏ chót, trên mặt có thể nhìn thấy được từng cái gân xanh đang nổi lên. Ngươi một lần hấp thu quá nhiều thần Long Châu, thân thể không chịu nổi. Lãnh Suy Huyết vội nói, giống như uống rượu mạnh vậy, lúc vừa bắt đầu sẽ không có chuyện gì, đợi đến khi kình lực của rượu tới mới là lúc nó muốn đòi mạng. Giang Thần chỉ cảm thấy lực lượng thần Long trong cơ thể đã đạt đến trình độ một rồng một tượng, còn đang tăng lên. Long tượng công tiến vào tầng thứ hai, chuyện này vốn là việc tốt. Nhưng thân thể của hắn mới chỉ là thông thiên cảnh tầng 3. Đúng như Hắc Long trước đó đã nói, nếu như cảnh giới không đổi mà Long tượng công tiến vào tầng thứ 3, hắn sẽ bạo thể mà chết. Lúc này, lực lượng thần Long đã tới nhị Long tam tượng, chỉ thiếu chút nữa sẽ tiến vào tầng thứ 3. Ta muốn đột phá cảnh giới, hộ pháp giúp ta. Giang Thần rơi vào trên một gốc đại thụ, chiếm một cái tổ chim rất lớn làm chỗ ngồi. Vẻ mặt của Lãnh Suy Huyết đi theo tới rất phức tạp, lúc này là lúc Giang Thần yếu ớt nhất, trước tiên không nói tới giết chết, chỉ riêng việc hắn chạy trốn nhất định có thể thành công. Thế nhưng, hắn giãy giụa một lúc, lại lựa chọn xoay quanh ở trên bầu trời cây đại thụ này. Giang Thần cố gắng ổn định lực lượng thần Long, nhưng không làm nên chuyện gì, hắn không thể làm gì khác hơn là ăn vào linh đan đột phá, vận chuyển công pháp thiên cấp. Thông qua thần mạch để hấp thu năng lượng thiên địa. Cứ như vậy, thân thể của hắn giống như là xung đột từ bên trong, mấy cỗ năng lượng kia bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Cũng không lâu sau, một tiếng vang trầm thấp từ trong cơ thể của Giang Thần vang lên, cả cánh rừng theo tiếng mà đứt. Thân thể của Giang Thần nằm ngửa ở bên trong ổ chim. Hắn đưa tay sờ cái bụng, chỉ lo sẽ gặp phải tình cảnh bàn tay đẫm máu, cũng còn may tất cả đều bình thường. Chờ tới lúc hắn một lần nữa thức dậy, cảnh giới đã thuận lợi đột phá, đạt đến thông thiên cảnh tầng 4. Thân thể biến hóa, có thể chịu đựng được lực lượng nhị long tam tượng. Cũng còn may vừa rồi không có chiến đấu. Giang Thần nghĩ lại cũng có chút nghĩ mà sợ. Hắn nhìn thần Long Châu chỉ to bằng trứng gà kia. Hắn hấp thu toàn bộ, không nghĩ tới mọi chuyện lại thành như vậy. Không sao chứ. Âm thanh của Lãnh Suy Huyết từ giữa không trung truyền đến. Giang Thần rất bất ngờ ngẩng đầu lên, nói, không ngờ ngươi lại ở đây, ta cần hoàng huyết bên trong cơ thể ngươi. Lãnh Suy Huyết nói. Giang Thần suy nghĩ một chút, nói, ngươi hẳn phải biết, nếu như ta thật nắm giữ hoàng huyết thì không thể là người anh hùng điện được. Vì lẽ đó ngươi mới chịu cầu ta giữ kín bí mật. Lãnh Suy Huyết thấy hắn nói ra, cũng để lộ ra ý của mình. Giang Thần gật gật đầu, trong lòng có chút băn khoăn, người này thực sự quá dễ lừa. À, dường như Lãnh Suy Huyết đang phát hiện ra cái gì đó mà nắm chìa khóa ở trên tay, cũng nói, hai người khác ở ngay gần đây. Giang Thần gật gật đầu, từ trong nạp giới lấy ra mặt nạ mang theo. Lãnh Suy Huyết không nhiều lời, tiếp tục dẫn đường ở phía trước. Cũng không lâu sau, hai người dừng lại ở trên bầu trời của một con sông lớn. Thần thức của Giang Thần cảm ứng được cách đó không xa đang có người lại đây. Hơn nữa nhân số không chỉ có hai người. Có khả năng bọn họ đã tìm được trợ thủ. Lãnh Suy Huyết cau mày nói. Trợ thủ, người của anh hùng điện các ngươi vừa nãy vì bảo vật mà cũng có thể vô liêm sỉ như vậy. Tà Vân Điện cũng không ngoại lệ, ba chiếc chìa khóa cũng có ý nghĩa sau đó bảo vật sẽ chia ra làm ba phần. Lãnh Suy Huyết giải thích, chìa khóa chỉ là manh mối để tìm được bảo vật. Sau khi tìm được, bất kể là đối với người nào, hai người khác đều là kẻ vướng tay, đương nhiên sẽ không muốn chia đều rồi. Ngươi hợp tác với ta cũng là vì đề cao sức chiến đấu bên này đúng không? Giang Thần nói, xin ngươi tìm người hỗ trợ. Nguyên tắc thứ nhất là thực lực không thể cao hơn bản thân quá nhiều. Đương nhiên Lãnh Suy Huyết sẽ không tùy tiện thừa nhận. Có điều hắn nói cũng có đạo lý. Người giúp đỡ tìm đến còn mạnh hơn chính mình. Nói không chừng bản thân mình sẽ may áo cho những người khác. Rất nhanh, người nắm giữ hai chiếc chìa khóa khác đã trước sau xuất hiện. Tốc độ của các ngươi quá chậm. Lãnh Suy Huyết vừa mới đi tới không bao lâu bất mãn oán giận nói một câu. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ ngươi cách quá gần, chúng ta ở khá xa mà thôi. Hai người khác của Tà Vân Điện là một nam một nữ. Hình tượng của nam tử phù hợp với ấn tượng của rất nhiều người về Tà Vân Điện. Loại điên cuồng để lộ ra từ trong xương, cùng vẻ giả dối và hung tàn có thể trực tiếp nhìn ra từ trên tướng mạo. Nữ tử kia thì lại làm cho Giang Thần sáng mắt lên, nàng mặc linh giáp, lại để lộ ra 80% da thịt trên thân thể. Bởi vì chỉ mặc ở chỗ yếu hại, thậm chí Giang Thần còn có thể nhìn thấy trên rốn của đối phương còn có một điểm lõm xuống, rất mê người. Khuôn mặt trái xoan thon dài để lộ ra vẻ xinh đẹp và gợi cảm, không ngần ngại với ánh mắt cuồng nhiệt của nam nhân chút nào. Đội ngũ đi theo bọn họ có 5-6 người, thực lực đúng như Lãnh Suy Huyết nói, so với bọn họ đều yếu hơn một chút. Không cần phải lãng phí thời gian, đâu đâu cũng có người bay tới bay lui. Không chừng sẽ bị phát hiện ra. Dường như tính nhẫn nại của nam tử kia cũng không quá tốt. Hắn thúc giục một câu. Tiếp đó, ba người Tà Vân Điện ném chìa khóa về phía không trung. Ba chiếc chìa khóa hấp dẫn lẫn nhau, va vào nhau ở trên không trung, chắp vá thành một cái mâm tròn. Mâm tròn phát ra ánh sáng nhàn nhạt, đồng thời nhanh chóng xoay tròn. Ở trong quá trình này, dòng sông dưới chân bọn họ truyền đến động tĩnh không nhỏ. Đầu tiên là nước sông xuất hiện cuộn sóng không nhỏ, tiếp theo kịch liệt cuồn cuộn, cũng không lâu sau, một cây cầu đi xuống dưới hiện lên trước mặt nước. Bao gồm cả Giang Thần ở bên trong, khi nhìn thấy tình cảnh này, tất cả đều cảm thấy chờ mong đối với cây cầu đi xuống chỗ đồ vật. Chúng ta đi xuống đi, Lãnh Suy Huyết nói, đang muốn xông lên phía trước. Chờ một chút, kết quả đôi nam nữ của Tà Vân Điện gọi hắn lại, để lộ ra nụ cười cổ quái. Lãnh Suy Huyết, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, có thể rời đi. Nam tử kia dùng giọng ồm ồm nói. Lãnh Suy Huyết ngẩn ra, sau khi hiểu rõ xảy ra chuyện gì hắn tức giận đến không nhẹ, cả giận nói, các ngươi muốn đá văng ra ta sao? Còn chưa đủ rõ ràng sao? Nữ tử kia nở nụ cười phong tình vạn trùng, nói, thực lực của ngươi thấp nhất, lại chỉ mang tới một người, không có tư cách tranh cùng chúng ta. Tiểu Suy Huyết, chúng ta làm vậy là vì muốn tốt cho ngươi, tránh cho xuống phía dưới, nhìn thấy bảo vật lại phải mất máu. Trưởng lão đưa ra ba chiếc chìa khóa chính là có ý cạnh tranh, ngươi không xứng, như vậy thì lập tức đi đi. Nam tử kia lạnh lùng nói, Lãnh Suy Huyết cắn răng, nhìn sang Giang Thần, người sau gật đầu một cái với hắn. Nếu như ta nói không thì sao? Lãnh Suy Huyết lập tức có lực lượng 10 phần, nhìn về phía hai người hỏi một câu. Biến hóa này, đám người đối diện đều nhìn vào trong mắt, ánh mắt của bọn họ đều nhìn về phía Giang Thần đang đeo mặt nạ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 418, nạp giới đã đầy Lãnh Suy Huyết, ngươi cho rằng một gia hỏa tầng 4 có thể giúp được ngươi sao? Nam tử kia lập tức nhìn ra cảnh giới của Giang Thần, lắc đầu cười khổ, không coi là chuyện đáng kể gì cả. Không phải là cuồng, mà là các ngươi khinh người quá đáng. Lãnh Suy Huyết cả giận nói. Nên nói ngươi ngây thơ, hay là ngu xuẩn đây? Nữ tử kia vẫn duy trì nụ cười tràn ngập mị lực 10 phần như cũ. Nhưng một giây sau, đôi mắt đẹp đẽ trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, bờ môi đỏ mở ra. Nhận được mệnh lệnh, năm thông thiên cảnh theo nàng đến bay về phía Lãnh Suy Huyết và Giang Thần, đằng đằng sát khí. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Ta có thể hiểu được suy nghĩ của các ngươi,

đó là dùng những viêm long tinh thạch này bố trí thành trận pháp tu luyện, làm cho công lực của hắn trong khoảng thời gian ngắn tăng nhanh như gió. Nghĩ đến là làm, Giang Thần bắt đầu nghiên cứu viêm long tinh thạch. Cũng không lâu sau, hắn đã có được một đáp án làm cho tinh thần người ta phấn chấn. Đó chính là biện pháp mà hắn nghĩ tới rất có tính khả thi. Ở trong trí nhớ của hắn, có một môn trận pháp tu luyện có thể phát huy ra được tác dụng. Chỉ là trên đời này sẽ không có chuyện hoàn mỹ như vậy. Thông qua viêm long tinh thạch tạo thành trận pháp tu luyện trong đó sẽ sinh ra nhiệt độ cao khủng bố, đủ để đun sôi con người ra. Có điều, Giang Thần nắm giữ thiên phượng chân huyết, có thể không để ý tới điểm này. Kết quả là, Giang Thần tìm được hang động của một con hung thú. Sau khi chém giết hung thú, hắn chiếm hang động làm mật thất bố trí trận pháp tu luyện. Quá trình này làm hắn bỏ ra thời gian một buổi tối. Sau khi thành công, Giang Thần đi vào trong hang. Gần như giống tưởng tượng của hắn, bên trong hang cực kỳ nóng, núi đá cũng như bị hòa tan vậy. Y phục của Giang Thần bắt đầu tự cháy, rất nhanh đã bị đốt cho trần như nhộng. Thiên phượng chân huyết trong cơ thể sinh ra phản ứng, nhịp tim đập của hắn nhảy lên rất kịch liệt. Quả nhiên không hổ là tài nguyên chiến lược mà ngay cả tôn giả cũng muốn, năng lượng ẩn chứa hóa ra lại kinh khủng như vậy. Nếu như không phải là bởi vì có chân huyết, đổi thành những người khác của Cao gia đến cũng sẽ không chịu được nhiệt độ như vậy. Ngay cả là hắn, cũng đang ở trong một loại trạng thái không quá tốt. Chỉ là theo nhiệt độ nóng bỏng chính là năng lượng hùng hồn thuần khiết. Giang Thần nắm giữ công pháp thiên cấp và cửu tiêu thần mạch, bắt đầu ngồi dưới đất để tu luyện. Mỗi khi qua một canh giờ, hiệu quả đã hơn người khác tu luyện mấy tháng. Đồng thời cũng tiêu hao viêm long tinh thạch với số lượng rất là lớn. Giang Thần không đau lòng chút nào, bởi vì vào xế chiều hôm đó, cảnh giới của hắn đã lần nữa đột phá, đạt đến thông thiên cảnh tầng 5. Ha ha ha, đây mới là bí tàng mà ta muốn, không có tài nguyên tu luyện, ta sẽ tự mình sáng tạo ra. Giang Thần cao giọng cười to, không thể trách được hắn lại đắc ý như vậy. Bởi vì trận pháp tu luyện mà hắn bố trí, đổi lại là những người khác thì không thể làm được. Không nói tới phương pháp bố trí trận pháp, tầm quan trọng của viêm long tinh thạch, chỉ nói tới, nếu như không phải là người nắm giữ thiên phượng chân huyết thì đã vô phúc tiêu thụ được nhiệt độ như thế này. Hơn nữa tinh huyết hỏa phượng trong cơ thể ta cũng đã ngưng tụ ra được không ít. Giang Thần lại nghĩ đến mình còn có hai hòm thần long châu lớn nữa, trên mặt nụ cười rất sán lạn.